Chương 84, đấu phá thương khung có muốn hay không kết quả xấu. Hai người trở lại phòng bệnh, chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai trị liệu. Dương Thụ Quang lấy cánh tay bò ở trên giường, Lưu Húc tay nắm cửa đặt tại hắn trên lưng, làm bộ bắt đầu phát công dựa theo ngày hôm qua lượng công việc. Lưu Húc dọn dẹp xong bộ phận tế bào ung thư hãy thu tay đình công, chính mình duy trì cái kia phát công tư thế, tại nơi đở ra. Khó khăn đằng đến thời gian, Lưu Húc xoa một chút mồ hôi trên đầu vậy cũng là bảo trì một tư thế mệt. Dương ca, hôm nay trước hết như vậy, ta ngày mai lại đấm bóp cho ngươi. Đi, ngươi trước cùng Thanh Thanh lại kiểm tra một lần đi, vì dự phòng ngừa vạn nhất ta cũng muốn tra tình tưởng không phải ta đây, ta cũng đi kiểm tra một lần, cái này kiểm tra một chút tâm lý kiên định. Dương Thụ Good Morning lập, người khác đã qua đi, các loại ưu kiểm tra nguyên bộ liền cảo thượng liễu, có mặt mũi của hắn ở, kết quả kiểm tra đều là trước tiên đi ra. Lần nữa bắt được mới kết quả kiểm tra, Vương chủ nhiệm đã sợ ngây người, ổ bệnh lại nhỏ, còn cực kỳ chính xác thiếu 1/6 tả hữu. Điều này sao có thể một lần có thể cho rằng là ngoài ý muốn, hoặc là nơi nào xảy ra chuyện không may, hai lần đều như vậy, còn con gian cách một ngày thời gian. Cái này không khoa học ga, Vương chủ nhiệm trực giác đây nhất định ở giữa có vấn đề lớn, nhất định là vậy hai ngày ở Dương Thụ trên người chuyện gì xảy ra. Chúc mừng ngươi a, Dương Tổng, ngươi U đang suy nghĩ tốt chuyển hóa, nham biến diện tích mất đi 1/6. Thực sự Dương Thụ vừa đúng biểu diễn, mang trên mặt nghe được tin tức này phía sau, bình thường ứng với nên xuất hiện ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Không sai, đoán chừng là chúng ta tiền kỳ dược vật trị liệu cùng trị bệnh bằng hóa chất đưa đến hiệu quả, phỏng chừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, sớm định ra tay thuật đã không cần làm tiếp. Vậy thì thật là phi thường cảm tạ Vương chủ nhiệm, nếu như khỏi rồi, ngài con trai phòng cưới ta bao. Chỉ là vì phối hợp chúng ta bước tiếp theo trị liệu, ta cần cặn kẽ biết ngài gần nhất ẩm thực biến hóa, cùng với sinh hoạt cha nở dê tha ý ẩm thực nha, gần nhất ngoại trừ dựa theo ngài cho thực đơn ăn ở ngoài, lại không có thay đổi gì. Chứng kiến Vương chủ nhiệm tựa hồ có hơi nghi hoặc, Dương Thụ thuận thế nhất chuyển, ồ, được rồi, gần nhất nhà của chúng ta Thanh Thanh không biết từ cái kia làm đến cái phương thuốc cổ truyền, mỗi ngày đều lộng đến cho ta ăn. Vương chủ nhiệm con mắt một sáng, hỏi, cái gì phương thuốc cổ truyền ta phải kiểm tra một chút, nhìn có độc hay không tác dụng phụ, ngươi biết, trong trung y thì rất nhiều lý luận đều là chỉ tốt ở bề ngoài kinh nghiệm tổng kết, cực kỳ nhìn thêm lại tựa như có thể làm thuốc tài liệu, kỳ thực đều cũng có độc. Cái này quay đầu ta để Thanh Thanh cho ngươi chép một phần A tốt, chứ cái đó ra còn có cái gì biến hóa dị thường sao lại không có gì, ta vẫn rửa theo ngươi dặn tới. Ồ, cái kia không có chuyện gì, ngài nhớ kỹ để Thanh Thanh đem gỗ vông sao tới. Thành, quay đầu ta nói với nàng. Chờ trở lại phòng bệnh, Lưu Húc trước sau hai lần kiểm tra sức khỏe kết quả cũng đi ra, cũng không cần bác sĩ bang vội vàng giải thích, đem hai phần kết quả đặt chung một chỗ đối chiếu một cái, liền rõ lộ vẻ có thể nhìn ra. Số liệu hầu như không có thay đổi gì. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Dương Thụ cố ý để Cố Thanh Thanh mang theo trong đó một phần kết quả kiểm tra đi những khoa thất khác tìm quen nhau bác sĩ. Bác sĩ xem rồi kết quả phía sau biểu thị tất cả bình thường. Lúc này Dương Thụ cùng Cố Thanh Thanh tâm đều rơi xuống cuối cùng, Lưu Húc thì không cho là đúng, hệ thống phần lớn thời gian còn là đáng tin. Dương Thụ đem mình nhất mới kết quả kiểm tra lấy ra. Lưu lão đệ, thực sự là ít nhiều người, nham biến ổ bệnh mất đi, dựa theo cái tốc độ này. Phòng trưng một tuần tả hữu là có thể toàn bộ tốt, ta cái mạng này xem như là rốt cuộc nhặt về. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được lạc, ta lập tức an bài luật sư tiến hành cổ quyền thay đổi, ngươi gì cũng không cần quản, đến lúc đó ta để luật sư liên hệ ngươi, ngươi chỉ để ý ký tên vài cái văn kiện là được. Cái này thực sự không cần. Hồng Lâu 50% công ty cổ phần, đây chính là khá lắm ức, Lưu Húc tự nhiên muốn, bất quá cái này trên đầu môi làm sao cũng muốn từ chối từ, cuối cũng vẫn phải có điểm phong độ. Không đến mức có vẻ vội vã như vậy. Tiểu lão đệ ngươi không cần nói, không chỉ có Hồng Lâu siêu thị, ta danh hạ hết thẻ sản nghiệp, chỉ cần là ta có, đều có một phần của ngươi. Ta danh nghĩa còn có một gia bất động sản công ty, đang ở mở rộng Tấn Giang tiểu khu, ngoài ra còn có vài cái tiểu công ty, quay đầu ta để luật sư cùng nhau đem văn kiện chuẩn bị xong. Dương Thụ thao thao bất tuyệt nói, thỉnh thoảng cùng nữ nhi trao đổi dưới nhãn thần, hai người đáy lòng đều đè nén mãnh liệt hưng phấn. Nhìn Dương Thụ trăm phương nghìn kế muốn đưa ra bản thân sản nghiệp cái kia tích cực tinh thần, không biết còn tưởng rằng hắn lúc này mỏ bao lớn một phiếu đâu. Một cái không phải thật sự muốn từ chối, một cái vô luận như thế nào đều muốn đưa đi, hai người vài cái qua lại, Lưu Húc cuối cùng đáp ứng. Biết được Cố Thanh Thanh muốn dẫn Lưu Húc đi trong thành mua quần áo, Dương Thụ âm thầm cho nữ nhi một ánh mắt, cơ hồ là không kịp chờ đợi đem hai người đánh ra. Cố Thanh Thanh mở ra nàng ấy hồng sắc hot chờ siêu tốc độ chạy bay nhanh ở trên đường cao tốc. Lưu Húc ngồi ở ghế cạnh tài xế, lái xe cửa sổ, đối diện cuồng phong không ngừng rót vào trong xe, đem quần áo thổi bay phất phới. Lưu Húc nhìn ngoài cửa sổ, tuy là hắn bây giờ có thể nói đã là vong văn đại gia, thế nhưng nói thật, gõ chữ luy tử luy hoạt một năm mấy triệu liền đính thiên, mà hiện tại chỉ là chữa một người bệnh, cái gì cũng có. Tuy là hắn cũng biết, Dương Thụ đối với hắn khẳng định đừng có sở cầu, thế nhưng quyền lợi là lẫn nhau, hắn có thể đem Mã Vân, Mã Hóa Đẳng, Lưu Cường Đông giới thiệu cho chính mình chữa bệnh, cho Dương Thụ 2-3 ức tiền huê hồng cũng không có gì lớn. Cái kia bây giờ tiếp tục kiếm tiền còn có ý nghĩa sao? Đấu Phá Thương Khung có muốn hay không kết quả xấu, tuy là ký bạch kim hợp đồng, thế nhưng hiện tại hắn có mấy người ức, phí bồi thường vi phạm hợp đồng hoàn toàn thường nổi. Quyết định, hôm nay trở về thì tuyên bố Đấu Phá Thương Khung thái giám, minh chủ khen thưởng toàn bộ lui về, gấp đôi. Có tiền, tùy hứng. Nghĩ gì thế? Một thanh âm êm thai từ bên thai truyền đến. Ta cũng không biết nên nghĩ cái gì. Lưu Húc có thể tưởng tượng, nếu là thật tuyên bố Đấu Phá Thương Khung thái giám, Internet sẽ khiến bao nhiêu phong bạo, bất quá cũng còn tốt lạc, dù sao mình có viết một mới đầu mà thôi, lực ảnh hưởng xa còn lâu mới có được đạt đến đỉnh phong, có muốn hay không viết lên 1/3 hoặc là phân nửa thời điểm lại tuyên bố thái giám. Cô Thanh Thanh hé miệng cười cười, nói ra, vậy cụ thể là cảm giác gì đâu? Lưu Húc thở dài một hơi, nói, mê man, khuyết thiếu động lực, không biết làm cái gì tốt.